Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 410, mì chay. Ai, các ngươi nghe nói không? Một người mặc vải thô áo gai đại nương thần bí hề hề nói. Nghe nói cái gì a? Một cái khác bụng phệ nam tử trung niên theo miệng hỏi. Liền là cái kia a, cái kia. Tất cả mọi người đang nói. Chúng ta vị thành ra một cái du hiệp. Rất lợi hại. Ai, đúng đúng đúng. Cái này ta cũng nghe nói. Người kia quả thực thần. Đúng đúng đúng. Chồng của ta lúc trước theo đội ra ngoài chinh chiến thời điểm đã từng gặp được vạn yêu thú tộc một. Chi tinh anh tiểu đội. Mắt thấy liền muốn toàn quân bị diệt. Thế nhưng là một giây sau. Chi kia tinh anh yêu thú tiểu đội chính là cơ hồ không phân tuần tự chết hết. Không sai không sai. Những cái kia yêu thú nguyên nhân cái chết toàn bộ đều như thế. Trên đầu có một cái lỗ nhỏ. Hình dạng lớn nhỏ lại là không giống. Có nhân sĩ chuyên nghiệp giám định qua đi nói kia là bị nhỏ viên bi đá đánh xuyên qua. Ân ân ân, cái kia hòn đạn du hiệp thật là thần nhân vậy. Nghe nói giống như yêu thú bên trong một đại nhân vật cũng bị bể đầu. Chấm chấm, ai, Trần Sư, người đến mua đồ ăn a? Nhìn thấy Trần Dũng đi tới. Lập tức trên đường đám người bán hàng rong tạm thời đình chỉ nói chuyện phiếm. Trần Sư tới, tới tới tới. Những này đây đều là vừa hái được. Tuyệt đối mới mẻ. Trần Sư, ta cái này thịt cùng tuyệt đối mới mẻ. Mới vừa từ trên chiến trường trở về. Đám người bán hàng rong nhiệt tình hô. Các hương thân không cần làm phiền. Ta chính là đi ngang qua. Đi ngang qua mà thôi. Trần Dũng nói. Đối một đám các hương thân chắp tay. Bước nhanh hướng về thành đi ra ngoài. Hòn đạn du hiệp. Không biết là đô thành vị kia cường giả. Trần Dũng lắc đầu, một bên suy tư vấn đề này, một bên hướng đối diện trên gò núi lẻ loi trơ trọi tiểu điếm đi đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Dũng bỗng nhiên dừng lại, trên mặt hiển hiện chấn kinh chi sắc, nhìn về phía trên gò núi tiểu điếm, nơi đó khói bếp lượn lờ, xoay quanh mà lên, từ khi Ngô Địch đi đô thành. Gian kia vô địch tiểu điếm đã hoang phế có thời gian hơn 2 năm. Bất quá lại cũng không có người dám đi đem chiếm thành của mình. Mà liền tại 2 tháng trước, theo Đinh Tuyết Tinh đám người trở về, vô địch tiểu điếm đại môn mới rốt cục mở lại. Đinh Tuyết Tinh cùng Ngô ngày rằm mấy người tự thân đi làm. Đem vô địch tiểu điếm trong trong ngoài ngoài tất cả đều quét dọn một lần. Đem nơi đó xem như bọn hắn lâm thời nghỉ ngơi chỗ. Chỉ bất quá bây giờ không thể nào là bọn hắn. Tiết Tinh bọn hắn đều đã làm kỳ binh ra ngoài du lịch săn. Đến cùng sẽ là ai? Chẳng lẽ là Trần Dũng giống như là nghĩ đến cái gì? Một tia phấn khởi hiện lên ở trên mặt. Bịch, Trần Dũng sau lưng hiển hiện một đôi hư ảo linh lực hai cánh. Có chút vỗ, nâng lên một trận gió lớn. Gánh chịu lấy hắn nhanh hướng về gò núi húc bay đi. Mấy cái lên xuống ở giữa, Trần Dũng tại đóng chặt vô địch tiểu điếm trước cửa dừng lại. Hai tay run nhẹ nhẹ, cuối cùng hít thở sâu một hơi, gõ nhẹ đại môn, bên trong lòng thấp thỏm, kẹt kẹt qua không được đã lâu. Chỉ nghe cũ kỹ đại môn ra một tiếng kẹt kẹt âm thanh. Từ từ mở ra, Ngô Địch trong tay bưng một cái đại hào mặt bát, khóe miệng còn chảy xuống một cây óng ánh mì sợi. A. Là lão Trần a, đã lâu không gặp. Ngô Địch hút trượt một tiếng đem mì sợi hút vào trong miệng. Cắn mấy lần, thuận miệng lên tiếng chào hỏi. Ngô ngô ngô ngô, trong lòng phỏng đoán được chứng thực. Trần Dũng nội tâm lập tức kích động đến mức độ không còn gì hơn. Lão Trần, lúc nào biến cả lam? Người trước kia nhưng không phải như vậy. Ngô Địch một mặt nghiêm nghị nói. Ngô tiền bối, vãn bối đây là kích động. Lúc trước không biết tiền bối thân phận, có nhiều mạo phạm, còn xin thứ tội, Trần Dũng nói. Ngô Địch sắc mặt lập tức trầm xuống, có chút che chán, nói, lại tới, được rồi, vào đi, Ngô Địch nói, quay người nhập cửa hàng. Trần Dũng nơm nớp lo sợ sau đó mà tiến, ăn chút gì, mặt được thôi, vừa ra nồi, Ngô Địch hỏi, ách. Trần Dũng nguyên vốn còn muốn cự tuyệt. Nhưng là nghĩ đến khả năng qua hôm nay, tự mình liền cũng không có cơ hội nữa ăn vào Ngô Địch tay nghề. Lập tức lại là nhẹ gật đầu. Ngô Địch quay người tiến bếp sau, bới thêm một chén nữa mặt đi ra, đặt ở Trần Dũng trước mặt. Lập tức một trận nồng đậm phảng phất tan không ra mùi thơm nước mũi mà đến, khiến Trần Dũng lập tức hai mắt sáng lên, thèm ăn nhỏ dãi, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng một cái. Đây là mì chay. Trần Dũng cúi đầu nhìn xem trong suốt mặt bát, hoảng sợ nói, nồng đậm như vậy mùi thơm, thế nào lại là mì chay? Trần Dũng cảm thán, mặt trong chén từng cây phẩm chất lớn nhỏ đều mặt đầu quy tắc sắp xếp tại trong chén. Thượng tầng thì là có thể coi như tấm gương sử dụng thanh thủy. Tiểu Đinh bọn hắn đâu? Ngô Địch hỏi. Tuyết Tinh cùng ngày rằm bọn hắn đều gia nhập du lịch đội đi săn ngũ, ra khỏi thành chấp hành thăm dò nhiệm vụ đi. Trần Dũng thuận miệng hồi đáp, hiển nhiên có chút không quan tâm. Dạng này à, nơi này thu thập cũng không tệ lắm, Ngô Địch nói. Trần Dũng gật gật đầu, nói tiếp, Ngô tiền bối nếu là nghĩ gặp bọn họ, ta có thể để cho người ta đi thông chi bọn hắn. Tin tưởng bọn họ nếu là biết ngài đến nhất định sẽ rất vui vẻ. Ai, đừng, cái này vẫn là quên đi. Ừ, ta lại tới đây tốt nhất vẫn là không muốn khiến người khác biết đi, Ngô Địch nói. Ân, Trần Dũng bận bịu nhẹ gật đầu. Nhìn xem Trần Dũng cái này một bộ không dằn nổi bộ dáng, Ngô Địch không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nói, ăn đi, nghe vậy, Trần Dũng lập tức cầm lấy một bên thìa, múc chậm rãi một thìa thanh tịnh nước canh, đặt ở bên miệng thổi thổi, một uống mà xuống. Sau một khắc, Trần Dũng thân thể lập tức ngưng trệ, nhưng là cũng không phải là bởi vì quá độ vị giác xung kích, mà là bởi vì cái này thanh tịnh nước canh thực sự quá mức mỹ vị, làm hắn lâm vào vô tận dư vị trạng thái. Cái này, đây là canh loãng, đến tột cùng là thế nào chịu chế ra? Cái này canh lại thuần hậu lại hương nồng, nghĩ đến khẳng định là trải qua thời gian rất lâu nấu đi ra sắc thuốc. Cùng nó nói tại uống, không bằng nói đang ăn. Thế nhưng là cái này canh loãng tại sao lại như thế trong suốt? Thật sự là quá thần kỳ. Trần Dũng không tự chủ được cảm thán nói. Ngô Địch mỉm cười. Đối với mình đồ ăn rốt cục đạt được lão đầu này tán thành, tự nhiên có chút ít cao hứng. Hô hô, thử trượt uống xong nước dùng, Trần Dũng lại là không kịp chờ đợi cầm lấy đũa, kẹp lên mấy cây mì sợi hút vào trong miệng, mà hậu thân hình lại một lần nữa ngưng trệ. Mặt vậy mà đạn đến răng. Cái này mặt làm sao lại như thế có co giãn nha. Mỗi nhai một chút, mặt liền ở trong miệng bật lên. Còn biết gảy đến răng. Đây chính là ta lần thứ nhất ăn vào như thế có nhai kình mặt. Không riêng gì có nhai kình mà thôi, vừa mài xong mới mẻ bột mì mùi hương thơm, không cần nước mà dùng trứng để thay thế, sinh ra tư vị thật làm cho người say mê nha. Trần Dũng nói mê đạo. Một chút hình dung từ là hắn bình thường thanh tỉnh thời điểm đều không cách nào tưởng tượng đến. Thuần túy là có cảm giác mà. Ào ào, Trần Dũng như là thôn tính tiêu diệt trong chén mì chay. Ngay tại lúc mì chay sắp thấy đáy thời điểm, Trần Dũng đột nhiên lại một lần nữa dừng lại. Sau một khắc bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm túc nhìn xem Ngô Địch nói, người đến cùng là ai? Cái gì? Ngô Địch biểu thị không rõ ràng cho lắm, trên đầu phảng phất có ba cái lớn dấu chấm hỏi. Người căn bản cũng không phải là Ngô Địch. Ngô Địch không làm được như thế đồ ăn ngon, Trần Dũng nói. Nghe vậy, Ngô Địch lập tức mặt đen lại, hiện trường cầm đao, không giữ lại chút nào làm một phần thập phẩm thuốc đồ ăn. Vẻn vẹn chỉ là cái thứ nhất liền để cho Trần Dũng trực tiếp cơn sốc quá khứ. Thẳng đến trăng đêm dâng lên mới chậm rãi tỉnh lại. Ngô Địch đã sớm thừa dịp bóng đêm đi ra ngoài. Trần Dũng chuyển vài vòng vẻ mặt hốt hoảng, cuối cùng lảo đảo nghiêng ngã đi ra ngoài. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Trần Dũng một mực không tiếp tục xuất hiện. Nghĩ đến còn rơi vào tại cao giai thuốc món ăn di chứng bên trong không thể tự kềm chế. Ngay tại lúc ngày thứ tư, tu vi cảnh giới kéo lên 2 cái bậc thang nhỏ, Trần Dũng vội vàng đi vào Vô Địch tiểu điếm. Sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Ngô Địch,